Chương 330, xoay người vật chứa lựa chọn tốt nhất. Thú vị, đệ tứ hổ cả nhưng là cứu vớt thôn anh hùng, người dĩ nhiên nói không phải để hắn vào trong mắt, tấm tắc gõ rổ xỉ mà cái kia thanh âm khàn khàn lại một lần nữa truyền tới. Viên thanh lơ đỉnh. Bất quá nghe được đệ tứ hổ cả bốn chữ này, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba người thì là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một cái dưới. Đệ tứ hổ cả đối với bọn họ mà nói, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bây giờ bị người đề cập, trong lòng ít nhiều sẽ có chút ba động. Lúc này, bởi vì nổ phù nổ lên khói đặc rốt cuộc tán đi. Trong hố sâu, bộ kia bị viên thanh móc sạch tim thi thể, lại dần dần hiển lộ ở tại trước mắt mọi người, chỉ bất quá khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại là, cỗ thi thể kia lúc này đang kịch liệt ngoạ ngoại. Dường như có vật gì gần từ bên trong chui ra ngoài giống nhau. Chẳng lẽ lại là cái kia a thấy như vậy một màn, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba người lại đồng thời nuốt nước miếng một cái. Vừa dứt lời. Chỉ thấy lại một cái không phát hiện chút tổn hao nào họ rổ xì mà từ cổ thi thể kia trong miệng chui ra. Màu vàng sẫm dịch thể, hầu như nhuộm đầy hắn toàn bộ thân hình còn mang kéo, miễn bản có bao nhiêu chán ghét. Uchiha xả sủ kẻ cùng ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoàn hảo, dù sao phía trước đã xem qua mấy lần, trong lòng ít nhiều có một ít sức chịu đựng. Chính là hạ dù nổ xả cụ dạ hàng này, chứng kiến cái này chán ghét một màn, nhất thời lại quỳ ở nơi đó ói ra nàng cảm giác. Chính mình hôm nay nếu là ở thổ mấy lần sợ là muốn đem chính mình nội tạng toàn bộ đều phun ra người cái này thế thân thuật thật đúng là để không thích hợp thiếu nhi A viên thanh mặt không thay đổi nhìn mới vừa từ chính mình thi thể trong miệng chui ra ngoài họ rổ xì mà trong mắt mang theo một tia vẻ khinh thường đối phương loại này thân thể thế thân thuật, là thế thân thuật. Làm bên trong đẳng cấp tối cao vài loại thế thân thuật một trong tại nhận giới có thể nói bờ tờ tư thế thân thuật mặc kệ thân thể của chính mình tao ngộ bao nhiêu thương tích. Mặc dù là vết thương chí mệnh. Miễn là còn có một hơi thở ở, là có thể lợi dụng nhục thể này thế thân đầy máu sống lại thế nhưng loại này thân thể thế thân thuật có một phi thường chí mạng tệ đoan. Đó chính là trả cờ dạ tiêu hao phi thường to lớn trừ cái đó ra. Nhưng lại phải phối hợp một điều kiện khác mới có thể thi triển đó chính là nhuyễn thể cải tạo lời nói nhảm nếu như không cách nào cụ bị nhuyễn thể cải tạo kỹ năng này như vậy làm sao từ thi thể trong miệng chui ra ngoài đâu mà nhuyễn thể cải tạo kỹ năng này. Có thể nói là Orochimaru tên biến thái này dành riêng bị động hiện nay, toàn bộ nhận giới, bất kể là vẫn là ngoạn gia chỉ sợ cũng chỉ có cái tên kia mới có thể sử dụng loại này cao cấp thế thân thuật đương nhiên, hậu kỳ có. Lẽ sẽ có ngoạn gia đạt được. Nhưng hiện nay còn không có. Xách xách xách ta đây cái thế thân thuật nhưng là dùng tốt phi thường, thế nào nếu như ngươi theo ta, ta cũng có thể dạy ngươi thuật này đâu, như vậy ngươi liền cùng trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn đều có điểm quan hệ the. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Này một đôi thận nhân mắt rắn bên trong, tràn đầy nồng nặc vẻ tham lam hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này biết thân phận mình nam nhân dường như cũng rất hợp thích làm chính mình xoay người vật chứa hiện nay ủ chỉ hạ xả sủ kẻ còn không có. Lớn lên, mà ký mỹ mạ rổ vừa nhanh cách thì hắn đang lo tìm không được thích hợp vỏ xe phòng hờ đâu nếu như có thể đem đối phương đã lừa gạt tới. Nói không chừng có thể giải một cái khẩn cấp. Thôi đi đánh bạc và ma túy bên trong ta ghét nhất chính là độc, huống chi, ngươi bây giờ ngay cả ta đều đánh không lại. Còn muốn để cho ta liếm ngươi ngươi cảm thấy hiện thực sao viên thanh quả đoàn cự tuyệt họ rổ xỉ mà mời cổ nổ hạ tam nhận truyền thừa kỹ năng tuy là lợi hại. Nhưng họ rổ xỉ mà người này nhưng là tại nhận giới nổi danh khoa học cùng nhân chính mình nếu là cùng người này xen lẫn trong cùng nhau sợ là cao y na ho một ngày bị đối phương cắt miếng nghiên cứu cũng không biết so sánh với. Vẫn là sắc ma gì gì hải dạ cùng đại hung xù nạ hơi tốt một chút. Vậy thì thật là đáng tiếc gõ rổ xỉ mà khỏe miệng hiện lên một ngoạn vị nhi nụ cười nhưng mà không đợi hắn lại động tác kế tiếp. Một con màu đỏ trả cờ dạ bàn tay khổng lồ lại đột nhiên từ phía sau hắn rỗi tới đây là chứng kiến con này trả cờ dạ bàn tay khổng lồ. Họ rổ xỉ mà nhất thời biến sắc, ngươi là ủ chỉ hạ phanh họ rổ xỉ mà còn chưa kịp nói hết lời. Con kia trả cờ dạ bàn tay khổng lồ liền đem hắn một bả nhéo vào lòng bàn tay cũng dường như đồ chơi tượng người mở dạng, bị dễ như trở bàn tay nói lên, không cách nào nhúc nhích. Sở xạ nụ dĩ nhiên là sở xạ nụ đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cứu cực nhãn thuật A quá tuyệt vời quá hoàn mỹ ó rổ xì mà thời khắc này thân thể tuy là đã bị năng lượng bàn tay khổng lồ trói buộc chặt nhưng hắn trên mặt lại đột nhiên nổi lên một cỗ trước nay chưa có cuồng nhiệt cùng hương phấn đó là một loại đối với sự vật mới mẽ cực hạn truy cầu cùng khát vọng. Một số gần như điên cuồng biểu tình. Kỳ thực ó rổ xì mà từ lúc gạ cả sủ kỳ thời điểm. Hắn đã nghĩ đạt được ủ chỉ hạ ít trịa cặp kia xạ gì gẳng chỉ bất quá thực lực của tên kia quá mạnh mẽ hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Hai người khởi xướng xung đột phía sau, hắn chẳng những bị ít trịa ảo thuật miểu sát. Thậm chí còn vì thế chặt đứt hai cái tay cánh tay triệu được triệu cuối cùng không có biện pháp, hắn lúc này mới quyết định bội phản ạ Katsuki. Mạo hiểm tới Cổ Nổ Hạ thôn tìm kiếm một gã khác ủ chỉ hạ nhất tộc người sống sót, cũng chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Thế nhưng khi hắn chứng kiến ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cái kia bức dạng thời điểm, hắn thất vọng rồi, bởi vì hắn phát hiện cái này ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ qua rất dưới, cả ngày xem tiểu hoàng thư không nói, còn thường thường tu luyện một ít dơ bẩn hạ lưu thể thuật. Đừng nói mạn dễ kỳ ủ, ngay cả phổ thông xạ gì gẳng cũng không có mở rộng đến mức tận cùng. Nếu như muốn lấy thân thể của đối phương làm xoay người vật chứa cái kia, phải bồi dưỡng một đoạn thời gian mới được rảnh rỗi, bằng không khó thành châu đáo. Thế nhưng lúc này hắn phát hiện mình lại thêm một người mục tiêu, hơn nữa còn là một cái khả năng so với Uchiha Itachi hoàn mỹ hơn mục tiêu.